Mợ thủng thỉnh cho tôi vài tuần nữa được không mợ? Tôi nghe Vú Huệ nói liền cười lớn. Tưởng gì, tôi đâu có đòi Vú đâu. Khi nào Vú có thì trả cho tôi, không thì để đó cũng được mà. Người trong nhà không hà với lại có bao nhiêu đâu mà Vú lo dữ vậy không biết. Vú Huệ gương mặt ửng đỏ. Tôi thấy bà ta có chút xúc động. Cảm ơn mợ, tôi hỏi nhiều người lắm rồi mà chỉ có mình mợ là cho tôi mượn. Tôi biết ơn mợ nhiều lắm. Tôi nhìn Vú Huệ thấy gương mặt bà ta khắc khổ lại không giấu được nỗi mất mát. Tôi thầm nghĩ, bà ta sống từng tuổi này rồi mà tiền tích góp không có lại ra cả. Ngẫm nghĩ làm ấp một đời rồi cũng có được cái gì đâu. Thấy Vú Huệ như muốn khóc đến nơi, tôi mới trấn an bà ta vài câu. Thôi Vú đừng buồn, nếu có gì cần giúp đỡ thì nói với tôi. Tôi với anh Phong sẽ giúp cho Vú. Tính ra Vú sống trong nhà này lâu rồi, cũng coi như người thân trong nhà rồi mà. Ai thì tôi không biết chứ tôi thì tôi quý Vú lắm. Cả anh Phong cũng vậy luôn. Ảnh cứ nói hồi đó Vú thương ảnh nhất mà. Vú Huệ gật đầu, trên mặt bà ta vẫn một tầng buồn xo. Thấy vậy tôi mới hỏi thêm. Dạo này thấy Vú xuống sắc quá. Bộ Vú không khỏe hả hay ngủ không ngon? Vú Huệ nghe tôi hỏi. Bà ta sờ sờ lên mặt mình, ậm ừ trả lời, dạo này tôi ngủ hay nằm mơ thấy bậy bạ nên xuống sắc. Nằm mơ sao, nếu tôi đoán không lầm là bị nhát rồi hoặc có khi tinh thần bà ta yếu cộng thêm tâm lý tuổi già sợ này sợ kia nên ngủ mới thấy bậy bạ. Chắc chắn là nằm mơ thấy mẹ Phong hoặc là bà Dì Lệ mặc váy đỏ dưới ao. Eo ôi, ghê, nghĩ đến thấy ghê thiệt sự. Đang định hỏi thêm thì đằng sau đã nghe tiếng má chồng tôi lành lót. Ủa vợ thằng Phong dậy sớm vậy cà. Tôi thấy má chồng nên cười sởi lời. Dạ má mới dậy hả má? Con có pha trà sen trên trước. Má lên uống nha má. Má chồng tôi gật đầu. Mặt bà ngày càng bành trướng. Ngó ngó tôi vài cái. Bà quay qua nhìn Vú Huệ. Ra lệnh, Vú vô đây tôi biểu chút đi Vú. Còn vợ thằng Phong lo đồ ăn sáng cho ba bây đi. Tôi gật đầu tắc lự. Khiếp, ngày càng ra vẻ mẹ chồng khó tính rồi. Mà dạo này tôi thấy má chồng tôi mập ra lại còn hiện rõ khó tính nữa. Mới chưa tới một năm mà bà khác quá trời với khi qua nhà ông bà Phước sang đón dâu. Tôi nhớ hồi đó má chồng tôi hiền lành lắm chứ đâu phải cau có mặt mày hung ác như bây giờ. Hay là người đời người ta nói đúng. Tâm sinh tướng là có thiệt chăng? Tôi nghỉ nghĩ rồi lại gật gù. Chắc là vậy thiệt rồi. Thấy má chồng tôi đi trước. Vú Huệ lấm lét đi theo sau mà tôi tự dưng thấy lo cho Vú Huệ ghê. Với cái tình hình này lát vô trong phòng. Vú Huệ nói gì không vừa ý chắc má chồng tôi lấy thịt đè người Vú Huệ cũng mệt xỉu quá. Coi, nhìn coi, má chồng tôi gấp hai lần Vú Huệ luôn rồi còn đâu. Thức ăn sáng được dọn lên bàn, tôi để ý thấy má bên trái của Vú Huệ sưng đỏ. Mắt bà ta cũng ửng đỏ không kém, liếc mắt tôi nhìn sang má chồng tôi thấy bà vừa ăn vừa uống như một người bị bỏ đói từ đời nào. Thoáng chốc tôi nghĩ chắc chắn khi nãy Vú Huệ bị má chồng tôi đánh là cái chắc rồi. Sao dạo này hai người thân như chân tay này lại mâu thuẫn vậy ta? Trước là không cho mượn tiền sau còn bị đánh nữa. Công nhận thú vị thiệt, thấy tôi ngồi ngó tới ngó lui, Phong mới khều khều chân tôi, tay anh gắp cho tôi miếng thịt bò, anh nói, đừng nhìn nữa, ăn đi, thấy Phong ra lệnh, tôi liền gật đầu cặm cùi ăn chén cơm trên bàn của mình. Thôi kệ chuyện của ai không phải của tôi, quan tâm nhiều có khi lại mang họa, đầu giờ chiều, đang định ngủ một giấc lấy tinh thần thì tôi thấy Út Nhàn chạy lên trên phòng tôi. Cô ấy vừa chạy vừa hớt ha hớt hải nói. Chị Tư, tôi đang định ngủ nhưng thấy cô ấy lên nên thôi. Kéo cái ghế cho Út Nhàn ngồi tôi mới hỏi. Có chuyện gì mà em gấp dữ vậy Út Nhàn? Út Nhàn gấp gáp nói. Chấm, em tìm được người giúp chị thắm vụ hôm bữa rồi. Tôi nghe cũng thấy gấp liền hỏi luôn. Ai, là ai hả Út Nhàn? Út Nhàn vuốt ngực mấy cái. Cô ấy nói nhỏ. Trời ơi, tin không được luôn, là Thu Cúc đó chị Tư. Thu Cúc, đúng như tôi dự đoán. Là Thu Cúc, thấy tôi vẻ mặt như biết trước. Út Nhàn mới ngờ nghệch hỏi.